Chương 326, dựa thế. Gió bồng bềnh, mưa giả dích, gió rít theo thiên cơ ghế bên trong đi ra lúc, nhìn thấy ma địa rất ít dưới màu xanh sương mù mưa, tí tách dưới được đang vui. Giống sương mù giống thuốc, như phỉ thúy giống như nồng âm thế giới màu xanh đẹp đến mức không chân thực. Là chờ chờ vẫn là làm đào binh gió rít nhất thời đứng tại màn mưa bên trong, không biết lựa chọn như thế nào xa xa nhìn thấy hòa thượng hình như bị đả kích đến bộ dáng. An Sảo Nhi lắc đầu, nàng thật không rõ, người nào đó làm sao lại không đồng nhất điểm cũng không kiêng dè người khác nói thế nào nàng. Hồi phục đến thiên cơ ghế diện mục thật sự lưu duyệt, vây gọi ở giữa thu hồi chiến hổ khôi lỗi, nghĩ kỹ, có thể đi tìm ta, ta sẽ luôn luôn tại thành đông. Gió rít há hốc mồm, lại nói không ra giữ lại lời nói tới. Tựa như nàng nói như vậy. Những người kia chỗ nào đáng giá nàng đi phí một điểm tâm tư chỗ hắn chỗ vì mọi người suy nghĩ, nhưng ai có thể tưởng quá hắn hắn là cái thứ nhất đi vào Minh Châu Thành, tất cả mọi người nhìn ra hắn sắc mặt không đúng, nhưng trừ tần cũng ngươi mấy cái tới hỏi một tiếng, cái gì cũng không có. Khó khăn tại Lư Duyệt giúp đỡ dưới, lấy Phật khí cùng mạch khoa trà tương trợ, thân thể hồi phục chút, có thể lần này đại chiến, phân cho hắn ngọ sâu, nói rõ cái gì không ai nhớ được hắn nỗ lực, hắn hy sinh. Không được nói chiếu cố, tại lớn lợi trước mặt, chỉ hận không đem hắn dẫm lên trong vực sâu. Vừa nghĩ tới cái kia ngõ sâu tử, gió rít liền không có cách nào quên, kia một luồng lại một luồng tràn vào đi ma thú. Nếu không phải Lư Duyệt không yên lòng hắn, hắn còn có thể hoàn hảo đứng tại này sao đáp án là phủ định. Gió rít chắp tay trước ngực, niệm tiếng A-di-đà Phật dừng chuyện thuận nhìn hắn chậm rãi ung dung chuyển tới phòng dưới tránh mưa, đến cùng hiếu kỳ người kia đi chuyện, gió rít. Lư đạo hữu làm gì đi thiên cơ ghế đi chuyện, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, vì lẽ đó lúc này, dù là y đi trạch đều dựng thẳng lỗ thai, chờ lấy câu trả lời của hắn. Nàng nói nàng muốn bế cái tiểu quan, để ta cùng với nàng cùng một chỗ nếu không, bằng vào ta thân thủ, lại phân đến cái kia cái gì ngõ sâu, mạng nhỏ đã đánh mất nàng mặc kệ. Cho dù là đồ đần, đều nghe ra hắn trong lời nói phản nản ý, nhất thời trừ tí tách tiếng mưa rơi. Tất cả mọi người là biên độ yên tĩnh bộ dáng. Ai cũng minh bạch, trừ gió rít cùng cái kia Lư Duyệt, bọn họ đại gia tất cả đều gia nhập từng cái tiểu đội. Đại gia ngươi giúp ta, ta giúp ngươi dưới, khó nhất địa phương, đương nhiên chỉ có thể là độc hành hiệp. Gió rít đợi nửa ngày, không nghe thấy một người nói chuyện, hết ở trong lòng thầm than một tiếng, nuốt xuống một ít nhắc nhở, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái kia ngõ sâu, lần này liền không cần lại thủ người, gió rít ngươi cùng ta cùng một chỗ. Lại qua một hồi lâu, tần cũng ngươi rốt cục lên tiếng, các vị đạo hữu, nghĩ kỳ ai dẫn ma thú sao hiện tại ma thú không cần dẫn đi y y trạch bên người Triệu Nghị Vũ thu được ra hiệu, đứng lên, chúng ta bây giờ muốn cân nhắc chính là, mở cửa thành ra về sau, dẫn bao nhiêu ma thú đi vào mới là chủ yếu nhất. Đi vào nhiều hơn, chúng ta nhất thời giết không hết, nộ nhỡ cái kia bị thương, coi như lợi bất cập hại. Một câu tiếp theo là mọi người đều biết, còn nhất định phải nói đi ra. Thật sự là quá ngu, Y Lý Trạch tức giận đến nhắm mắt lại. Số lượng của ma thú là đại gia có thể khống chế sao? An Sảo Nhi quay sang, nàng hiện tại chỉ ở cân nhờ ả cờ, vì cái gì Lư Duyệt sẽ như vậy gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Lấy nàng thủ đoạn, dẫn một lần ma thú, mấy trăm quang hoạch, đây tuyệt đối là thỏa thỏa, có thể là dãy đồng tiền lớn dãy đã quen, trước mắt tiền trinh vẫn là nàng thật không muốn chậm trễ đại gia kiếm tiền càng hoặc là trong này có bọn họ cũng không biết bí ẩn ma thú lại đến có thể là 3.000 sao ngộ nhờ An Sảo Nhi đủ loại bất an. Thế nhưng là hai ngày này cùng Y Ly Trạch đàm luận dẫn ma thú chuyện, Y Ly Trạch lại còn nói nữ nhân liền nữ nhân, nghĩ đến quá nhiều, để nàng đem tim phóng tới trong bụng. Nếu là thật có thể đem tim phóng tới trong bụng, bọn họ về phần bị người ta bước đến Minh Châu Thành tới sao? An Sảo Nhi lông mày nhíu chặt. Căn bản là không có cách buông lỏng. Ma thú lần trước đi vào 3.000, toàn quân bị diệt, lần này khẳng định muốn thử nghiệm, chiếu ta nói, chỉ sợ một nga nở liền không được rồi. Lão đại nhắm mắt lại, là để hắn toàn bộ phát huy sao? Triệu Nghị Vũ sờ lên cằm, làm khác sâu suy nghĩ hình, hoặc là một nga nở đều không. An Sảo Nhi quả thực nhịn không nổi nữa, trực tiếp đứng lên rời đi. Tí tách màu xanh mưa nhỏ, mang theo trong không khí quỷ khí. Càng lộ vẻ âm hàn, có thế dù là chống đỡ linh khí vòng bảo hộ ở bên ngoài chuyện, nàng QNZ không muốn lại ở nơi đó, nghe một đám nghĩa viện vông ra tự cho là đúng. Tầm nửa ngày sau, đợi nàng xa xa nhìn thấy cái kia QNZ chống đỡ linh khí vòng bảo hộ, đứng tại tế đàn bên cạnh người lúc, thực thực kinh ngạc cực kỳ. Lư Duyệt đứng tại tòa hồn trụ một bên, nhìn qua bị đính tại phía trên, từng trương hình như còn sâu hơn hoạt bát khuôn mặt, trong mắt tinh thần không hiểu. An Sảo Nhi nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người tại không trung gặp nhau, lại đồng loạt bỏ qua một bên. Bởi vì y kìa chạch, các nàng không có khả năng có một chút giao tiếp. Nghe nói An gia giao hữu khắp thiên hạ, An Sảo Nhi đều chuẩn bị đi, không nghĩ tới, còn có thể nghe được nàng nói chuyện với nàng, dừng một chút về sau, cuối cùng là mở miệng, An gia chỉ là thích giao kết người, giao hữu khắp thiên hạ, xa chưa nói tới. Lư Duyệt từ chối cho ý kiến, ngày ấy, ngươi nói ngươi như ra ngoài, có thể gọi tới rất nhiều tu sĩ, có phải thật vậy hay không? An Sảo Nhi có chút ngạc nhiên, cẩn thận mắt nhìn tỏa hồn trụ trên đầu người. Là chỉ cần bên này thành vây kết thúc, chỉ cần ta có mệnh đi ra nơi này, trở lại Bồ Đề thành chuyện thứ nhất, chính là mời người tới, giúp bọn hắn giải thoát. Lư Duyệt thật sâu khom lưng thi lễ, nàng mặc kệ nàng lời này có bao nhiêu thực tình, dù là ánh sáng vì An gia giao hữu chính sách, chỉ cần thật có thể để tỏa hồn trụ bên trong âm hồn đạt được giải phóng không nói cái khác, chỉ bằng điểm này, An đạo hữu đã làm cho ta này thi lễ. An Sảo Nhi nhìn xem cái này đi lễ. Gọn gàng mà linh hoạt rời đi nữ hải, trong lòng tư vị không hiểu. Nếu như tổ gia biết, nàng bởi vì y địa trạch, đem dạng này một cái có thể trở thành bằng hữu người biến thành người lạ, không biết có thể hay không đánh nàng. An Sảo Nhi thở dài, lại từ từ lung lay trở về. Người đi nơi nào y địa trạch thấy được nàng chuyện thứ nhất, chính là mặt lệnh cửa trách, đã thương lượng xong, tiếp qua 4 canh giờ mở cửa thành, chúng ta 4 người tiểu đội, đều ra một người dân thú. An Sảo Nhi trong lòng giật một cái, vậy các ngươi nghĩ tới, nộ nhỡ ma thú bởi vì lần kia toàn quân bị diệt, muốn trả thù, đồng loạt xông tới làm sao bây giờ loại sự tình này sẽ phát sinh sao? Y Lý Pháp thật cảm thấy nàng nghĩ đến nhiều lắm, nơi này là Minh Châu Thành, những ma thú kia không dám. Lại nói, như thật phát sinh, chúng ta còn có thể hướng thanh vụ bên trong lùi. Hướng thanh vụ bên trong lùi. An Sảo Nhi nhìn sang đồng dạng cao mày tần cũng ngươi. Thật không biết nói ý thì chạch cái gì tốt. Thế nhưng là không nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như bọn chúng bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, QNZ đi theo sông vào thanh vụ bên trong làm sao bây giờ? An Sảo Nhi thở dài ra một hơi. Ý thì đại ca, giấy lu cờ na ho đều là không gói được lửa. Các ngươi có thế gạt được nhất thời, lừa gạt không được một đời. Ai muốn lừa gạt những vật kia một đời? Ý thì chạch thật không muốn cùng nàng tại này lao nhao nhao xuống dưới. Một tháng. Chỉ cần chúng ta vất vả một tháng, năm nga nở quang hoạch căn bản không phải mộng, đến lúc đó khởi động nhiệm vụ bài, trời đất bao la kia không thể đi. An Sảo Nhi mở to hai mắt, quả thực không thể tin được. Nàng y thì đại ca, trong lời nói nồng đậm đoán độc ý, rõ ràng là hướng về phía người nào đó. Vì mặt mũi, vì tư lợi, hắn không muốn để ý nơi này hơn trăm tu sĩ, để đại gia đồng loạt cùng hắn mạo hiểm sao? Thật có ngày ấy, vàng tay của người ta đoạn, trời đất bao la. Người ta mới là tự do. Y thì đại ca, ngươi nghĩ tới dạng này có nhiều mạo hiểm sao? Y thì trạch nhìn chằm chằm nàng, không mạo hiểm có thể được quang hoạch sao? Nhìn xem kia Lư Duyệt, lần nào hành động không mạo hiểm, đồng dạng lần nào không phải kiếm được đầy buồn đầy bắt, cũng không phải một mình hắn nhìn chung kia lợi cực lớn, phương án hành động là mọi người cùng nhau thương lượng đi ra. Đây là mọi người cùng nhau thương lượng xong, hiện tại ngươi đi điều chỉnh trạng thái, tận lực hồi phục đến tốt nhất. Sau đó cùng ta cùng một chỗ hành động. An Sảo Nhi còn có thể làm gì? Người ta đã không kiên nhẫn, nắm lấy linh thạch nhắm mắt lại tu luyện. Đã trở lại thạch đình Lư Duyệt, ngược lại là không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền làm tốt phương án. Lúc này nàng chính nghiên cứu toàn bộ Minh Châu thành thành đông bản đồ, nghĩ kỹ chỗ nào công thủ tốt nhất. Đông Nam Tây Bắc bốn phía, dưới cái nhìn của nàng, khả năng năm đó đông thành phồn hoa nhất, vì lẽ đó đủ loại kiến trúc một cái sắt bên một cái. Duy nhất rộng rãi địa phương, chính là này thạch đỉnh nơi này. Nơi này là đường lớn, rộng một điểm không quan trọng, chủ yếu nhất là, nếu quả như thật đánh không lại, tùy tiện hướng cái kia trong ngõ nhỏ nhất chuyển, ngõ hẻm ngay cả ngõ hẻm bộ ngõ hẻm, lùi đứng lên thuận tiện một ít. Nghiên cứu xong bản đồ, xem trọng mấy đầu chạy trốn lộ tuyến, Lư Duyệt còn có chút không yên lòng, ngồi thiên cơ ghế, một đường chậm rãi theo vừa mới trí nhớ bay qua cửa Nam Thanh. Kéo kẹt mở rộng cửa thành, để bên ngoài một đám ma thú ánh mắt đồng loạt trừng tới. Bị tuyển đến dẫn thú 4 người, đều là lấy tốc độ sừng, ngày ấy Lư Duyệt dẫn thú bộ dạng, hình như vạn phần dễ dàng, vì lẽ đó, bọn họ ngược lại cũng không sợ. Đến A một đám hôn đản, có bản lĩnh lại vào thành A rất nhiều ma thú đứng tại chỗ dậm chân, ngay cả cái lên tiếng đều không có. Hắc hắc, đây là bầy nhát gắn quỷ, trừ vây quanh, cả ý ra mở dùng đều không có. Một cái tu sĩ, thấy chúng nó từng cái bất động bộ dạng, sợ không thể hoàn thành dẫn thu nhiệm vụ, một cước đạp khối tường thành gạch, thẳng tắp hướng cưu ma đầu lâu đi. Bà Chi Chi, Chi nguyên bản còn muốn quan sát một hồi song đầu chó ma, gặp một lần cái kia bọn chúng cùng một chỗ muốn chạm, luôn luôn không dám đụng vào đầu lâu, lăn mấy vòng về sau, đen ngòm hốc mắt tử vừa vặn nhìn chằm chằm bọn chúng lúc, không nói lời gì, tiến công mệnh lệnh gọi dưới. Ha ha tới. Không không tốt, chạy mau ù ù lao nhanh ma thú như vạn mã buôn đằng, này may mắn vừa mới xuống một cơn mưa nhỏ, bằng không, bùi đất có thể dâng lên núi cao. Ma thú nổi điên nhà chạy mau a kỳ thật không cần người kia điên cuồng gào thét, sở hữu ẩn từ một nơi bí mật gần đó người, đều nghe được, càng thấy được. Gió rít xoa xoa con mắt, phát hiện những ma thú kia quả như Lư Duyệt suy nghĩ, thật xông phá tường thành, đồng loạt xông tới, không khỏi đủ loại tư vị xông lên đầu, sương sở ngay tại chỗ. Như lúc ấy, hắn đem Lư Duyệt phỏng đoán nói cho bọn hắn, có thể hay không sững sờ cái gì đi mau tần cũng ngươi trước khi đi, kéo hắn một cái. An Sảo Nhi cùng Y Di Trạch cũng là một đầu ma thú không đánh lui lại, nhìn thấy vô số ma thú bởi vì bốc đồng, thẳng tắp vọt tới thanh vụ bên trong, vô số tu sĩ đều ở trong lòng đều to song. Vọt tới thanh vụ bên trong ma thú vốn là kinh hãi, thế nhưng là nghĩ lùi lùi không được, đằng sau bị các đồng bạn ngăn chặn. Hoảng sợ đợi một hồi, không có cảm giác đến bất kỳ nguy hiểm, vừa muốn hưng phấn thông báo. Ngay tại lúc này, giết gió giết tránh ra tần cũng ngơi tay, hắn nhớ được Lư Duyệt lời nói, nàng nói nếu quả như thật thành phá, ma thú xông vào thanh vụ, muốn để bọn chúng sợ hãi lại lui về biện pháp duy nhất, chỉ có thể là tất cả mọi người đồng loạt hiệp lực, đem vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng ma thú chém giết, dạng này có lẽ còn có thể để Minh Châu thành kiên trì mấy ngày. Bổ bổ bổ hàng ma sử tốc độ lần đầu như vậy nhanh. Nhìn thấy cái kia liều mạng đầu trọc, rất nhiều kinh hoàng tu sĩ, cu nở dê rốt cục kịp phản ứng, đồng loạt trở lại chém giết xông vào thanh vụ bên trong ma thú. Không được đụng thanh vụ bên ngoài, đi vào thanh vụ bên trong, một cái cũng không thể bỏ qua. Y Di Trạch ngay cả giết năm đầu hình như có chút ngốc ngơ ngác ma thú về sau, nhìn thấy có người muốn vọt tới bên ngoài đi, mang mang nhắc nhở một câu. Chi chi một đám ma thú càng chen lấn chút, nhường ra một cái thông đạo, hai con song đầu chó ma di chuyển nhanh chóng tới. Một bên là mông lung thanh vụ tắc quấn, một bên là càng thêm sáng ngời thế giới màu xanh. Ma thú cùng người tu, chỉ cách mấy chục mét tương vọng. Bổ Triệu Nghĩ Vũ ngay trước mặt chúng, cho một cái còn muốn ngẩng đầu ma thú thông khoái, vì bày ra lợi hại, hắn còn đem tra y xuống màu xanh máu kiếm, hướng chúng ma thú dặn dạng. An Sảo Nhi vừa cảm giác không tốt, liền nghe trong đó một cái song đầu chó ma ngẩng đầu kêu to. Chi tổ tông truyền thừa, nói cho bọn chúng biết, Minh Châu thành lão quỷ nhóm, xưa nay không động kiếm. Ngao lên tiếng bị ngao tiếng đè xuống. Đang muốn hành động ma thú, cùng nhau một trận, thanh vụ chỗ sâu, hình như một tòa nhà yêu thú, chậm ung dung tới, cộc cộc tiếng bước chân, tiếng vọng tại bốn phía. Lư Duyệt đứng tại chiến hổ trên đầu, mặt mũi tràn đầy bất khí, nếu không phải cố kỵ nơi này mỗi người đều kém nàng 100 khối quang hạch, nàng quản bọn họ đi chê tờ đâu. Cút lăn lăn vô số hồi âm thanh, mang theo sát phạt vang ở trên đường dài, nổ tại mỗi một cái ma thú lỗ thai bên cạnh. Song đầu chó ma gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Lư Duyệt hít mắt, nhìn xem luôn luôn xếp tới tường thành bên ngoài chúng ma thú. Một lần cuối cùng, nếu ngươi không đi, cũng không cần đi, cũng không cần đi, không cần đi, đi kéo dài biến điệu tiếng vang, vang ở trên đường dài thời điểm, An Sảo Nhi bọn người tê cả da đầu, cảm giác hình như những cái kia lão quỷ lại trở về. Bọn họ trước mấy ngày thu thập những ma thú kia thi thể lúc, nơi này rõ ràng đều vẫn là thật tốt, không một điểm tiếng vang, như thế nào hiện tại đắt đắt đắt chiến hổ tuy rằng đi rất chậm, có thể hắn toàn thân phát ra âm sát khí, lại giống như thực chất, làm cho bầy ma thú không tự chủ được lui lại, ngay cả kia hai cái chỉ huy mỗi thu xong đầu chó ma, đều đỡ không nổi, một mực thối lui một mực thối lui. Nó tiến một bước, bọn chúng lùi 7-8 bước. Cái này lớn bọn chúng mười mấy lần yêu thú khí tức. Liền cùng năm đó tiền bối đơ y trùy hệ nờ lại đồng dạng, bọn chúng không ai có thể ngăn cản, vì lẽ đó một khi Minh Châu Thành có đại đông tây, bọn chúng phải lập tức trốn. Ngao toàn bộ cửa nam mặt đất đều lung lay, song đầu chó ma cuồng chi một tiếng, xoay người chạy. Khắc vào trong truyền thừa sợ hãi, kỳ thật không cần song đầu chó ma phân phó, sở hữu ma thú, đều chỉ hận chân của mình ít, toàn bộ phát lực trốn như điên. Vẫn chờ làm cái gì chia thứ cắt đứt, giết Lư Duyệt thật sự là bị một nhóm người này làm bại, lúc này là ngẩn người thời điểm sao vừa dứt lời, chính nàng một cái đại bàng dương cánh, phóng tơi tường thành, phá vỡ mễ nhiều cửa thành, xem ra rất là thê thảm. Hai tay ngay cả hút, sở hữu đổ vào một bên tường thành gạch, hàng xếp hàng, ai vào chỗ nấy. Kéo kẹt đổ dạp một bên cửa thành bị sau đó chạy tới tần cũng ngươi mấy cái dùng lớn lao pháp lực, trực tiếp đóng lại. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ vô số còn chưa kịp chạy ra thành ma thú đụng vào nơi đó. Tần cũng ngươi trên mặt tái đi, nhưng lúc này nếu để ma thú xô ra đi, bằng song đầu chó ma thông minh, nhất định sẽ nhìn thấu vừa mới không đúng. Liên tục vài chương kim cương phủ, bị rảnh tay dừng chuyện thuận áp vào tường thành cùng trên cửa thành. Giết hét to thanh âm mới ra, vì lẽ đó cùng ma thú động thủ người, đều tại trong lúc cấp bách liếc qua đứng tại trên tường thành người nào đó, thanh âm của bọn hắn, không tiếng vang. Xem ở ta bước lui ma thú phân thượng, một người mười khóa quan hoạch, không quá mức đi Lư Duyệt thanh âm lạnh lạnh, mang theo ý uy hiếp, vang ở mỗi người bên thai, ta đếm ba tiếng, đồng ý trả lời là, không đồng ý cút ra ngoài cho ta, cút ra ngoài cho ta, lăn ra ngoài, kéo dài biến điệu tiếng vang, lần nữa theo từng cái trong chỗ sâu của đường hầm vang lên. Cái này, ngay cả Y Lìa Trạch đều vang dội đáp ứng, cái là Lư Duyệt khinh bỉ Y Lìa Trạch, nàng suy nghĩ nhiều người này có thế có chu tờ cốt khí a thế. Nhưng là người ta không muốn mặt, nàng cũng không thể quá mức phận. Lúc này nàng thật sự là lười nhác xem những người này, hai tay liền huy trong lúc đó, cái này đến cái khác kết giới, do cờ ta y trên tường thành, đem trong ngoài thanh âm, triệt để ngăn cách quả nhiên chạy trốn ra ngoài, quay đầu nhìn thấy cửa thành đóng lại. Hình như trở lại tử thành mình châu thành, chúng ma thú càng thêm sợ hãi chưa xong còn tiếp.